Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, bạn tốt của ta. Vương Khả mang theo 5 đại nhân hoàng, Khương Đệ Nhất, Tây Môn Thuận Thủy bay về phía số 1 thần vương sản nghiệp viên. Bởi vì có lấy cả đám hoàng đi theo, Vương Khả cũng không có làm cái khác bất luận cái gì phức tạp lễ tiết. Vì là Vương Khả sợ hãi. Sợ hãi một khi kéo dài thời gian, đám người này không cùng tự đi, vậy mình chuyến này hiệu quả liền không đạt được a. Quả nhiên, bay ra Thiện Thần Đô, Thiện Hoàng bản thân cũng cảm giác không thích hợp, quay đầu nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy, tựa như lại nói, chúng ta cứ như vậy quang lưu lưu đi qua, một điểm ỷ vào phô trương không có sao, ta không sĩ diện, ta dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất. Ngươi làm sao không an bài cho ta phô trương? Tây Môn Thuận Thủy cúi đầu. Giờ khắc này, tựa như đứng ở Vương Khả một phương, giả vờ không nhìn thấy. Bởi vì Tây Môn Thuận Thủy cũng biết Vương Khả hòa Thiện Hoàng cha vợ con rể mâu thuẫn. Lúc trước Thiện Hoàng đáp ứng đến, cũng là lúc ấy biểu lộ cảm xúc, muốn làm ác hoàng nữ nhi làm chút chuyện, mới đáp ứng Vương Khả mang cả đám hoàng tham gia Vương Khả hoạt động. Loại này cảm tính hứa hẹn, không làm được số, đợi chút nữa đổi ý, vậy khẳng định gà bay trứng vỡ. Thiện Hoàng ánh mắt phức tạp, cũng không nói cái gì. U Nguyệt tự nhiên càng không có ý kiến. Mặt khác 3 đại nhân hoàng cùng Khương Đệ Nhất, cũng là thần sắc một trận phức tạp. Chúng ta cứ như vậy quang lưu lưu đi qua, không có ỷ vào sao? Nhưng Thiện Hoàng đều không có mở miệng, chúng ta có vẻ như cũng không tư cách. Nói không chừng thật sự có phi thường chuyện trọng yếu phi thường đây. Xem trước lấy lại nói. Như thế, một đoàn người vùi đầu đi đường. Rất nhanh tới số 1 thần vương sản nghiệp viên trên không. Vương Khả đến. Nhanh, buổi lễ long trọng chi quang. Bắt đầu, nơi xa Trương Chính Đạo mắt sắc. Trong nháy mắt hô một câu. Dù sao, Vương Khả tham gia Thiện Hoàng cuộc hội đàm phía trước. Phái người trở về báo qua tin. Làm cho tất cả mọi người chuẩn bị long trọng nhất nghênh đón nghi thức. Lập tức, nguyên một đám buổi lễ long trọng chi quang ở thần vương sản nghiệp viên 4 phía nở rộ mà lên. Oanh minh tầm đó, cường quang bắn ra 4 phía. Trong nháy mắt, kinh hãi cả đám hoàng thân hình dừng lại. Như lâm đại địch một dạng. Dù sao, cái kia cường quang quá mức lóa mắt. Vài trăm cái buổi lễ long trọng chi quang đồng thời nở rộ. Tựa như vài trăm cái mặt trời bỗng nhiên chiếu sáng bầu trời đồng dạng. Hơn nữa, liền ở bản thân cách đó không xa nổ vang. Cả đám hoàng coi như thân kinh bách chiến. Cũng biến sắc a, thật giống như một tên tướng quân đánh trận nhiều năm. Sớm đã không sợ rừng thương pháo mưa. Nhưng, đột nhiên bên cạnh mình mấy trăm lựu đạn bạo tạc. Ai cũng biết trong nháy mắt phòng bị. Ách, các vị không cần khẩn trương. Đây là hoan nghênh chúng ta nghênh đón nghi thức. Đây là U Nguyệt phát minh buổi lễ long trọng chi quang. Không có lực sát thương. Chỉ là ăn mừng dùng. Vương Khả lập tức trấn an cả đám hoàng. Thiện Hoàng mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Ngươi con mắt nào nhìn thấy chúng ta khẩn trương? Ai bảo ngươi lúc này thả pháo hoa? Ngươi liền không thể làm chút chính sự. Cái này, ta cũng không nghĩ tới a. Khẳng định thủ hạ người không có xử lý tốt. Quay đầu ta đi giáo dục một chút bọn họ. Hiện tại, trên trời khắp nơi là pháo hoa. Chúng ta xuống dưới nói đi. Vương Khả cười khổ nói. Trương Chính Đạo hiện tại nhãn lực độc đáo càng ngày càng kém. Buổi lễ long trọng chi quang. Đều mẹ nó mù nổ. Kém chút nổ đến cha vợ của ta. Còn muốn ta tới chùi đít. Thật là, tháng này tiền thưởng nhất định phải chụp. Đi thôi, không có việc gì, thật đẹp mắt, U Nguyệt hỗ trợ giải vây nói. Vương Khả cho U Nguyệt một cái khen ngợi, vẫn là bản thân tức phụ thương người. Dẫn một đám người, Vương Khả bay về phía trung tâm thần vương cao ốc. Lão bản, Vương Khả, mau nhìn, là Vương Khả, là hắn đã cứu ta cha. Vương Khả ở đâu? Ta muốn tự mình tạ ơn Vương Khả, cứu ta trở về. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lập tức, đại lượng đám người chen chúc tới. Rất nhiều người chỉ là nghe nói Vương Khả trở về. muốn đích thân tới cảm tạ một lần, cũng không có chân chính nhìn thấy Vương Khả. Đám người quá nhiệt tình, không ngừng có người đến đây. Rất nhanh, Vương Khả bốn phía liền vây người ta tấp nập. Năm đại nhân hoàng, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Thiện hoàng càng là mặt đen lên. Hôm nay liền không nên đáp ứng Vương Khả. Cùng hắn tới tham gia cái gì siêu cấp nữ tiên hoạt động. Như vậy loạn tao tao. Bao nhiêu năm không gặp. Cái này thành tâm để cho ta ở cả đám hoàng trước mặt mất mặt sao? Trương Chính Đạo, Mộ Dung lão cẩu các loại chiến thần điện đám người. Tự nhiên vây ở phía trước nhất. Nhìn thấy Vương Khả đồng thời. Cũng bỗng nhiên thấy được năm đại nhân hoàng. Nguyên một đám sớm đã sợ ngây người. Tình huống như thế nào? Còn có năm đại nhân hoàng. Đến gần đám người. Cũng thấy rõ năm đại nhân hoàng. Cũng nguyên một đám vuốt mắt. Không thể tin bên trong. Chúng ta hoa mắt à. Người phía sau thấy không rõ tình huống phía trước. Liều mạng hướng về phía trước chen. Hoàn toàn không biết người phía trước nội tâm rung động. Thiện hoàng. Còn có các vị nhân hoàng. Trương Chính Đạo cũng kinh ngạc nói. Vương Khả lại là trừng mắt nhìn về phía Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo, người an bài thế nào chuyện? Làm tiếp đãi cũng làm không được. Không thể chờ ta trở lại. Vào cao ốc, lại thả pháo hoa a. Nhiều người như vậy, người để cho ta làm sao bây giờ? Chư vị nhân hoàng, chí tôn thân thể, có cái sơ suất làm sao bây giờ? Vạn nhất có thích khách thương tổn tới các vị nhân hoàng. Người gánh được trách nhiệm sao? Trương Chính Đạo trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ta nào biết được ngươi muốn dẫn nhiều như vậy đại lão trở về. Ta cũng là vô tội a. Nhưng, lời này lại không dám nói. Chỉ có thể buồn bực bị dày. Một bên thiện hoàng lại mặt đen lên. Ngươi nói cái gì thích khách có thể thương tổn được chúng ta? Chúng ta tề tụ nơi đây. Còn có thích khách dám đến sao? Đám người hoàng cùng Khương Đệ Nhất đều trừng mắt Vương Khả. Chính là, chúng ta năm đại nhân hoàng ở đây. Cái nào không sợ chết chạy đến làm thích khách? Ngươi là cố ý bẩn thỉu chúng ta sao? Liền ở cả đám hoàng nhìn Vương Khả không thoải mái thời điểm. Đột nhiên một cái thanh âm đột ngột vang lên. Vương Khả, để mạng lại. To lớn tiếng giống giận dữ vang lên. Kinh hãi bốn phía tất cả mọi người là biến sắc. Đám người còn chưa kịp phản ứng thời khắc. Một cái hổ trảo từ trên trời giáng xuống. Mang theo một cỗ ngập trời khí tức. Muốn đem Vương Khả tính cả bốn phía tất cả mọi người chụp chết đồng dạng. Uy lực kinh khủng bay thẳng mà đến. Trước mặt nhất người. Trong nháy mắt yên tĩnh. Tình huống như thế nào? Thật sự có thích khách. Thiện hoàng càng là cảm giác mặt mũi không nhịn được. Mẹ nó. Ta mới nói không có thích khách dám đến. Cái này bỗng nhiên liền toát ra một cái thích khách làm gì? Là chuyên đến đánh mặt ta sao? Ta nếu là nhường ngươi một chảo này vỗ xuống. Ta cái này mặt mo hướng chỗ nào đặt? Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Thiện hoàng động thủ. Một cái kết giới bằng không mà hiện. Trong nháy mắt chặn lại cái kia hổ chảo. Ai? Hổ chảo chủ nhân một tiếng kêu sợ hãi. Giờ phút này, cả đám hoàng mới nhìn rõ đột kích người là ai. Là hổ hoàng. Một cái mặc dù là võ thần cảnh đỉnh phong. Nhưng, bị nhân tộc khinh bỉ hổ hoàng. Hổ hoàng hung thần ác sát. Tựa như mang theo một cỗ sát ý ngút trời mà đến. Năm đại nhân hoàng, Khương Đệ Nhất, tất cả đều sắc mặt âm trầm. Một cỗ sát khí khóa chặt hổ hoàng. Hổ hoàng giờ phút này cũng mộng. Ta liền muốn giết cái Vương Khả mà thôi. Vì sao mỗi lần đều xảy ra ngoài ý muốn? Lần này vì sao lại có nhiều người như vậy? Không phải một người hoàng, mà là năm đại nhân hoàng tề tụ. Cái này mẹ nó, trung thần châu toàn bộ chính đạo, đều phải làm rơi ta sao? Hổ hoàng mặc dù không đến mức sợ choáng váng, nhưng giờ phút này cũng là toàn thân lông tơ nổ dựng thẳng a. Năm đại nhân hoàng a, lúc nào thấy qua như vậy cùng đội hình? Vương Khả đến cùng làm sao lừa dối năm đại nhân hoàng đến đây? Ta cái này muốn ám sát hắn, làm sao khó như vậy đâu? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta hiện tại muốn rơi vào tình huống khó xử sao? Là tiếp tục động thủ, vẫn là lập tức chạy trốn? Mấu chốt, Bản thân một khi bạo động, năm đại nhân hoàng liền đồng loạt ra tay a. Ta hôm nay chạy trốn được sao? Là hổ hoàng, Vương Khả, muốn làm thịt hắn sao? Chúng ta cùng nhau động thủ, cam đoan hắn trốn không thoát. U Nguyệt lập tức bổ một đao. Hổ hoàng trừng mắt, giờ phút này sắc mặt một trận khó coi. Ta mẹ nó là chạy không thoát. Xong đời, ta chỉ là muốn, hổ hoàng muốn giải thích. Không cần, hổ huynh là bằng hữu ta, là tới tham gia đợi chút nữa đại hội. Vương Khả chợt mở miệng nói. Ân, cả đám hoàng nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. Ngươi bằng hữu, ta thế nhưng là nhớ kỹ. Ngươi và hổ hoàng có hai lần đại cựu oán. Hổ hoàng mỗi lần đều hô hào muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh a. Khương Đệ Nhất cười lạnh nói. Một bên hổ hoàng trừng mắt nhìn về phía Khương Đệ Nhất. Ngươi cái này nói ra ngoài làm gì? Đệ nhất chiến thần, ngươi hiểu lầm, ta và hổ huynh thật là bằng hữu. Trước kia là đùa giỡn. Ngươi không tin, ngươi hỏi hổ huynh, Vương Khả nói ra, đùa giỡn. Khương Đệ Nhất mặt đen lên. Ngươi cảm thấy ta tin không tin? Hổ huynh, ngươi nói câu nói a. Chúng ta còn cùng một chỗ đánh qua mạt chược. Lần trước chơi mạt chược, ngươi thua cho ta tiền còn không có cho ta đây. Không phải liền là ngươi thua tiền. Mới nói một chút xung động mà nói. Kỳ thật, chúng ta là bằng hữu. Không phải sao? Vương Khả nhìn về phía hổ hoàng. Đám người hoàng đô nhìn về phía hổ hoàng. Cái này mẹ nó không phải nói vớ vẩn sao? Hổ hoàng là ngươi bằng hữu. Có đúng không? Hổ hoàng nhìn thấy cả đám hoàng xem ra. Cũng là sắc mặt cứng đờ. Hiện tại, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Đúng vậy a. Ta và Vương Khả là bằng hữu, đùa giỡn, vừa rồi cũng là không thấy được các vị, tới cho Vương Khả chào hỏi, ai biết các ngươi hiểu lầm. Hổ hoàng bộ mặt co quắp một trận nói, cái khác trước mặc kệ, cửa này qua lại nói, bằng hữu, hừ, thiện hoàng hừ lạnh một tiếng, triệt hồi Vương Khả trước mặt kết giới, thế nhưng là, hiện tại coi như kết giới triệt hồi. Hổ hoàng cũng không dám động thủ a, động thủ lần nữa, đây không phải là muốn chết sao? Ha ha, hổ huynh, ngươi thế mà biết rõ hôm nay là ta ngày vui, ngươi ngàn dặm xa xôi chạy đến, nhất định không phải là tay không mà đến a. Lễ vật của ngươi đâu? Vương Khả nhìn về phía hổ hoàng hỏi, hổ hoàng sắc mặt cứng đờ. Có ý tứ gì? Ngươi còn muốn ta cho ngươi lễ vật? Ta mẹ nó lúc nào chuẩn bị cho ngươi lễ vật? Vương Khả nhìn chằm chằm hổ hoàng. Vương Khả vừa rồi vì sao nói hổ hoàng là huynh đệ mình? Cũng là tình thế đặc thù a. Chẳng lẽ ta muốn nói hổ hoàng là tới giết ta? Nơi này nhiều người như vậy hoàng, cũng liền U Nguyệt sẽ che chở ta. Những người khác hoàng quản ta cái rắm. Nhìn thấy hổ hoàng cùng ta giết chóc, khẳng định còn cười trên nỗi đau của người khác. Đặc biệt là ta lão trượng kia người. Cho nên, không thể đánh khung. Ta cái này thần vương sản nghiệp viên thật vất vả kiến tạo trùng tu xong. Đừng làm hư. Cho nên, chỉ có thể đánh cái giảng hòa. Nói hổ hoàng là tới chúc mừng. Nhưng, cũng không thể tiện nghi hổ hoàng a. Thật coi ta cứ tính như vậy. Không lừa ngươi ít tiền. Ta đều không có ý tứ gọi Vương Khả. Hổ huynh, người ta quan hệ như vậy thiết. Lần này mang tới lễ vật, nhất định không đơn giản a. Năm đại nhân hoàng ở đây, đệ nhất chiến thần ở đây. Nếu không, hiện tại cho ta cũng tốt cho ngươi ngỏ ý cảm ơn a. Vương Khả đưa tay đòi tiền nói. Hổ hoàng, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Mẹ ngươi chứ, ta có cái dám hạ lễ. Ai muốn chúc mừng cho ngươi? Ai muốn cho ngươi lễ vật? Liền ở trang diện rằng có thời khắc. Trong lúc đó, nơi xa suối nước nóng làng du lịch, một đạo tử quang trùng thiên. Tử quang trùng thiên, trong nháy mắt hình thành một cái to lớn tử sắc kết giới. Đem toàn bộ thần vương sản nghiệp viên bao vây lại. Hơi thở thật là mạnh. Khương Đệ Nhất lông mày nhíu lại. Đây là hổ hoàng lễ vật. Thiện hoàng một bên không hiểu nghi ngờ nói. Hổ hoàng sững sờ, nhìn xem tứ phương cự đại tử sắc kết giới. Trong nháy mắt đoán được, là tử liên nhân hoàng xuất thủ. Mẹ nó, Ngươi lúc này xuất thủ làm gì? Cho dù có bức tường âm thanh trận, ngươi cũng sẽ không trước xem tình huống một chút a? Nơi này tình huống không đúng. Thế nhưng là, Hổ Hoàng quên vừa rồi bản thân lỗ mãng rồi. Lại càng không biết làm sao cho Tử Liên Nhân Hoàng báo tin. Con mẹ nó, đều do Vương Khả, không có chuyện tìm một đám người Hoàng tới làm gì. Đây không phải hố chúng ta sao? PS, ba canh xong, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.